Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 520, chiến đấu Zoro. Ở kiếm hào trong, trừ phi là các loại đồng cấp bậc chiến đấu, bằng không đều là do người khiêu chiến nhất phương khởi xướng công kích. Zoro cũng không có ngoại lệ, làm lên khởi xướng khiêu chiến người. Hắn cũng không có làm cho trận chiến đấu này yên lặng lâu lắm. Hắn nắm giữ kiếm thuật, là sắc bén kiên cường kiếm thuật, là gắng đạt tới không có chặt đứt không được vật kiếm thuật. Đang đối mặt Saido như vậy thanh danh vang dội cường giả lúc, hắn vẫn không có tuyển trạch linh xảo công kích lộ tuyến, mà là trực tiếp làm khởi xướng xông kích. Tam đao lưu, quỷ trảm, tay trái tay phải giao nhau, chợt vọt tới trước ám sát, cắn lấy trong miệng đao phong tỏa địch nhân chạy ra khỏi khe hở. Zoro vừa lên tới liền không có bất kỳ lưu lực mà sử xuất hắn đắc ý chiêu thức. Ở lưỡi dao xông kích kết thúc qua đi, phát ra cũng không phải là sắt thép va chạm mà vang lên tiếng leng keng, càng giống như là đập kích ở tấm ván gỗ phát ra buồn bực. Mạnh mẽ rồi lại không vang, không phải rút đao sao? Zoro hơi lộ ra cố hết sức hỏi. Quanh năm rèn đúc mà đường nét rõ ràng bắp thịt buộc chặt dựng lên, đan chéo đôi đao ở lực đạo bám vào ở một cái điểm. Nhưng mà Saido chỉ dựa vào giơ ngang vỏ đao lại tiếp nhận như vậy xông kích. Zoro chú ý một cái lòng bàn chân của hắn, mà ngay cả một bước cũng không có hoạt động. Chỉ dựa vào điểm này, chí ít có thể xác nhận về mặt sức mạnh không phải là một cấp bậc. Chỉ dựa vào vỏ đao nói, đem đao của ngươi vỏ làm hư cũng không tốt. Yên tâm, sẽ không. Saido bình thản đáp lại. Muốn làm hư vỏ đao, giống như là muốn đột phá thân thể của hắn, phản xạ cùng thân thể hắn tiếp xúc đồ đạc là có thể điều tiết khống chế trên đó lực phương hướng. Phần này ngôn ngữ làm cho Zoro chỉ cho là đúng nó coi thường. Ôm trong lòng mộng tưởng, so với bất luận kẻ nào đều mong mỏi lấy trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào chính hắn. Ở loại tâm tình này trước mặt, ngược lại khơi dậy càng nhiều hơn chiến đấu dục vọng. Zoro đột nhiên thu hồi lưỡi dao, ở trong tay xúc lực sau đó mới lần vung chặt ra. Tam đao lưu tạo thành rậm rạp chằng chịt võng kiếm, vẽ ra trên không trung khiến người ta không nhìn ra cua đao quỹ tích. Vây xem mà đến người, vẻn vẹn trông coi như vậy công kích, đều không khỏi tê cả da đầu. Đổi thành bọn họ, không nói lưỡi dao lực lượng có mạnh hay không, chỉ từ tốc độ đến xem thì không phải là bọn họ có thể ngăn trở. Nhưng mà kinh ngạc không chỉ có như vậy, ở nơi này rậm rạp, khiến người ta hoa cả mắt công kích phía dưới, Saido lại vẫn đứng tại chỗ. Chuẩn xác mà nói, hắn dùng đao kia vỏ tiếp nhận từ ba thanh kiếm đồng thời phát khởi công kích. Không hổ là Iso đại nhân, cùng nhau tạo dựng cái này cái quốc gia, còn chế định sách lược Saido đại nhân, thực lực quả nhiên cũng phải không phàm. Cái gì gọi là Iso đại nhân, nên gọi là vương mới là. Có thể Iso đại nhân lại không thích người khác như vậy xưng hô hắn. Ta cảm thấy được vẫn phải là tôn trọng ý kiến của đại nhân. Bây giờ không phải là thảo luận điều này thời điểm, còn là nói chút về kiếm sĩ so tài đồ đạc a. Đó còn cần phải nói nha. Kết cục này rất rõ ràng là Saido đại nhân hoàn toàn áp dụng thủ thế đều có thể ngăn cản tới. Trên biển khơi có danh tiếng kiếm hào cường đại chính là bên ngoài công kích. Rất rõ ràng Saido đại nhân là ở tận lực để cho cái kia lục mau tiểu tử, so với người bên ngoài, anh ngẩm ngộ muốn càng sâu nhiều lắm, vẫn đeo đuổi kiếm đạo nàng. Đối kỳ lý giải tự nhiên vượt ra khỏi thường nhân, mà so với bọn họ chỗ đã thấy phiến diện, anh chỗ đã thấy càng nhiều. Ở nơi này vậy mật tạp vung chặt phía dưới, có thể đoán được vung chém quỹ tích tiến hành ngăn cản cũng đã là nhất kiện vô cùng khó khăn sự tình. Mà Sando đối thủ cũng chính là cái kia là Zoro ra hỏa phát ra công kích. Mặc dù đang trên kỹ xảo hơi lộ ra không đủ, nhưng là ở lực lượng và tốc độ thượng lại đủ để bù đắp những thứ này không đủ. Chí ít ất không có lòng tin có thể tiếp được hắn công kích. Nhưng mà Saido đơn giản làm được dưới tình huống, vẫn còn ở trên đó lợi dụng hoàn toàn dư thừa xảo kinh. Mỗi một lần ngăn cản lúc đều đúng lúc kích đánh ở đối phương vung chặt mà đến lưỡi dao kẽ hở trên. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Anh nỉ non nói, chiến đấu đang kéo dài rồi một lúc sau. Saido bỗng nhiên nói rằng, công kích không hơn sao? Hắn biểu lộ ra là dễ dàng cùng thích ý dáng dấp. Zoro mang trên mặt vài phần tức giận, cho dù biết Saido thực lực mạnh về. Nhưng là bộ dáng như vậy hãy để cho hắn cảm giác không khỏe. Hắn đột nhiên đình chỉ duy trì liên tục không ngừng vung chặt. Sau đó xúc lực vung ra công kích. Không có cho dư Zoro cơ hội phản ứng. Hay hoặc là nói Zoro đem cơ hội này chính mình tống táng. Saido trong lúc bất chợt ngừng thủ thế. Công kích tùy theo mà sống. Đón lấy Zoro vung chặt mà đến lưỡi dao. Trong tay hắn cầm còn chưa ra khỏi vỏ hắc đao Susui đột nhiên tăng tốc. Ở tam đao đan chéo quỹ tích trong lúc đó đột phá. Đem Zoro công kích hóa giải đồng thời dùng hắc đao Susui chui đao để ở rồi Zoro cầm. Kết thúc, cho dù là không biết kiếm thuật những người đứng xem, cũng minh bạch kết cục này. Kết quả này Zoro cũng không ngoài ý. Chỉ là hắn không thể tưởng qua dễ dàng như vậy liền bại trận rồi. Quả nhiên, hắn cùng với đứng đầu nhất kiếm hào trong lúc đó vẫn tồn tại chênh lệch. Ở phần tình cảm này sau khi chấm dứt, thay vào đó phải không cam. Hắn từng bởi vì lúc đó chết đi Quina thề, ta sẽ ngay cả của nàng một phần cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ cường đại đến tên vang vọng thiên đường, mà ở chênh lệch phía dưới. Lời thề lại có vẻ vô lực, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhờ đó nản lòng. Hắn là một người có dã tâm nhiều lần trải qua cực khổ mà không ghét, còn đây là Sura chi đạo. Zoro khẽ cười, trên mặt mũi không có bất kỳ ý sợ hãi. Hắn trong lúc bất chợt trương khai cánh tay, đem lồng ngực của mình lộ rõ ở tại Saido lưỡi dao trước mặt. Phía sau chúng kiếm. Là kiếm sĩ sỉ nhục, đang khiêu chiến trước, hắn liền đã làm xong chuẩn bị. Cái này cũng là kiếm hào trong lúc đó chiến đấu bất thành văn quy tắc. Hắn cũng không có bởi vì mình muốn trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào dã tâm. Phải đi trốn tránh, cùng hắn kỳ vọng bất đồng. Saido quan sát một chút, không chút nào dùng lưỡi dao chặt dưới định đi. Ngược lại nói, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Cái này vô cùng quỷ dị, không gọi được trả lời chắc chắn, trả lời thuyết phục, làm cho Zoro ngây tại chỗ, chờ hắn phản ứng kịp sau đó, Saido lại dĩ nhiên đi ra ngoài, thực sự là phù hợp phong cách của ngươi, bất quá lại có chút không ổn, anh phát biểu ý kiến của mình, mặc dù đối với một gã chân chính kiếm sĩ mà nói, Saido lần này cách làm càng giống như là nhục nhã. Bất quá cũng là phù hợp hắn phong cách cách làm. Ta đối với đả đả sát sát có thể không có hứng thú gì. Vừa thấy mặt đánh đệ đệ còn chưa tính. Hắn quả thực cần ăn đòn. Còn để người ta thuyền viên chém liền không nói được. Saido cũng không đồng ý. Hơn nữa chặt cùng không chém vốn chính là xem tâm tình của ta. Làm sao ngược lại hai người ở một mình đấu xong sau phải xem bắt đầu sắc mặt của người khác. Cái này không cùng đầu óc xảy ra vấn đề giống nhau nha. Anh nghẹn lời, đây là biến tướng mà đang giễu cợt nàng đầu óc xảy ra vấn đề. Vẫn là lại nói hết thầy tuân từ một điểm này kiếm sĩ đều xảy ra vấn đề. Kiếm hào vốn là chặt đứt đau khổ, trải qua luyện ra được. Bước trên đệ nhất thế giới kiếm hào danh hào càng phải như vậy. Không có một kiếm hào biết đem cái danh hiệu này chắp tay tương nhượng. Ân, tuy là ngươi chính là chán ghét như vậy. Vừa rồi dường như cũng nói ta nói bậy. Nhưng những lời này ta đồng ý. Luffy lại gần nói rằng. Hắn vốn cũng không phải là câu nệ với lẽ thường người. huống chi lần này đối với hắn thuyền viên Zoro mà nói là một cái tin tốt. Ít nhất, không cần bị chặt, ở về điểm này Luffy cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là tự mình hướng về thuyền viên là được rồi. Không biết là hắn cho thấy kinh người năng lực khôi phục còn là nói cao su tính đặc thù. Bị Saido đánh no đòn mặt của đã khôi phục không sai biệt lắm. Trên mặt ngoại trừ chút xanh tím bên ngoài. Thật không có vậy mập sưng. Người khôi phục nhưng lại thật mau. Thẳng thắn lại đánh một trận được. Tiếp theo, nhất định là ta thắng ngươi. Luffy cũng không phục mềm. Lại đánh mấy lần đều giống nhau. Liền ngươi bây giờ trình độ này. Saido nhún vai. Ở Luffy cường liệt như vậy thái độ phía dưới. Hắn ngược lại mất đi khi dễ lạc thú. Mà lại nói đến cùng. Luffy cũng coi như bị hắn gài bẫy. Chính như hắn nói. Liền Luffy trình độ này là không có hy vọng đánh bại hắn. Dựa theo lịch sử quỹ tích. Luffy cũng đã tiếp thu xong 2 năm lịch lãm. Triển lộ ra thực lực không tệ tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ ngoại trừ biết vận dụng khí phách bên ngoài. Cùng với tốt bản năng chiến đấu bên ngoài, không nhìn thấy bên ngoài bản lãnh của hắn, ngay cả bản thân ẩn chứa Hao Soku chưa từng dẫn phát, có thể nói dạy hắn Haki người cũng không mạnh, chí ít không có phát giác Luffy tiềm chất, bởi vì hắn cải biến lịch sử quỹ tích quan hệ, lúc đầu bởi vì hắn mà lần lượt gặp nạn Crocodile, Nguyệt Quang Đừng Goa, Don Quixote đều mất đi Thất Vũ Hải chức vị. Mà Luffy cũng không có cùng Luffy giao chiến từng trải. Luffy mạo hiểm cuộc hành trình có thể nói là an toàn rất nhiều. Nhưng là ít hơn nữa trước kia đau khổ dưới tình huống. Sở có được kết quả chính là như vậy. Bên ngoài thuyền viên cũng không có đạt được ban đầu chiến đấu trình độ. Cái này cũng là Saido lần này có thể dễ dàng như vậy chiến thắng Zoro nguyên nhân. Không có trải qua Clean Button Hunduk Zoro cũng không cường. Cái này không mạnh ngón tay thay mặt chính là Saido. Còn có trước kia trong quỹ tích Zoro mà nói. Hỗn đàn, ta muốn đánh phi ngươi. Luffy ồn ào lên nói. Nami đúng lúc mà đi ra ngăn cản. Nami, ngươi làm cái gì? Mau buông, ta muốn đánh bay cái tên kia. Luffy đối với thủy thủ đoàn của chính mình vẫn là cực tốt. Bằng không lấy Nami khí lực căn bản là pun không được hắn. Nami thở dài, nhà mình thuyền trưởng làm sao lại như thế ngu xuẩn. Rõ ràng chính là không đánh lại tình huống. Còn muốn trêu chọc người khác, nếu không phải là đối phương cùng Luffy là huynh đệ quan hệ. Đổi thành khác nhất hỏa nhân sớm cũng bởi vì cái này nổi lên xung đột. Bọn họ như thế lảo đảo nghiêng ngã qua đây rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Luffy xung động. Bất quá vậy ngôn ngữ thì không cách nào ngăn cản Luffy. Phải áp dụng đặc thù biện pháp, Luffy kiến lấy ca ca của mình, làm sao cũng có thể tổ chức phái đồi A. Nami nhẹ giọng nói, nàng chỉ cảm thấy bên trong thuyền hoàng kim ở xôn xao hoa hoa trốn. Ở phái đối mê hoặc phía dưới. Luffy trong nháy mắt thì để xuống đối với Saido phiến diện. Cùng mình đánh phi hứa hẹn. Phái đối. Về phái đối điểm này liền do Ruilifu cung cấp A. Ilay đại nhân cũng đã nói ở phương diện này muốn thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Ruilifu người của quân đội đụng lên tới nói. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Nami thuận thế nói rằng. Nàng chỉ cảm thấy lúc đầu bay đi hoàng kim lại chạy trở lại. Ta nhưng là chiêu một cái rất lợi hại đầu bếp. Để hắn tới chuẩn bị phái đối liệu lý A. Luffy hướng về phía Saido nói rằng. Tuy là bây giờ không có đánh phi Saido ý tưởng. Thế nhưng nói khoác tương đối điểm này. Vẫn tồn tại. Đây chính là Đông Hải đệ nhất phản điếm. Ta đem ông chủ bọn họ trói lên thuyền. Saido biết Luffy nói tới ai, chính là Hồng Chân Chiết Phổ. Có thể trước đó, ta trước đem bọn họ tốt nhất đầu bếp mang đi, coi là cũng vậy a. Saido nghĩ đến, lại không có nói ra, để hắn mang theo này cổ đắc ý tinh thần a, cũng miễn cho khó khăn. Đang ở hắn nghĩ như vậy lúc, Chiết Phổ đi ra, phía sau còn mang theo Sanji. Hắn hướng về phía Luffy nói rằng, đây chính là ta với ngươi thường nói Sanji. Tiệm chúng ta trong đã từng tốt nhất đầu bếp, bị sư phụ kiêm tương tự với dưỡng phụ Triết Phổ như vậy khoe. Sanji phản ngược lại, thật ngại quá. Hắn cảm thấy Triết Phổ có phải hay không cái nào không được bình thường. Bình thường vô ích tay chân giả đá người đã là không sai cục diện. Cái gì? Luffy phát ra thanh âm kinh ngạc. Bình thường ở bên trong thuyền Triết Phổ cũng không ít khen Sanji. Như vậy nghe nói tự nhiên dẫn tới Luffy tham ăn không ngớt. Càng làm cho hắn đối với mang đi Sanji tên khốn kia tên sâu ác cảm giác đau. Dĩ nhiên trước ở trước mặt của hắn, đem tốt nhất đầu bếp mang đi. Quả thực ghê tởm, Nami, phái đối hay là chớ làm, ta muốn đem Saido cho đánh phi. Đương nhiên những lời này nghênh đón hậu quả là Luffy lúc đó mới vừa vào sơn trại cảm giác. Phái đối đúng hạn triển khai, nhưng duy nhất không có ăn thịt người chính là Luffy. Phải rời đi, không phải dừng lại lâu một hồi. Iso hỏi, Ruilifu kế tiếp đối mặt cục diện cũng không lạc quan. Không ngừng tràn vào tai dân, vẫn là mơ ước quý tộc, mà đối với mưu lược am hiểu Saido, nếu như có thể lưu lại nói, không thể nghi ngờ có thể tạo được trợ giúp rất lớn. Đã tại nơi đây dừng lại rất lâu rồi, hơn nữa không có thời gian này, kế tiếp lữ đồ cũng vô cùng gian nguy. Saido cự tuyệt Iso đề nghị, cục diện đã như vậy gấp gáp rồi không? Nếu như thành công, biển khơi hỗn loạn có lẽ sẽ vì vậy kết thúc, cũng có lẽ sẽ hỏng bét hơn. Đến lúc đó cố gắng cần trợ giúp của ngươi. Iso trầm mặc một hồi, làm ra lựa chọn. Hắn nói rằng, đây là một hồi đại tiền đặt cược, mà ta thích đánh bạc. Nếu quả thật có giải quyết hỗn loạn hy vọng nói, ta sẽ toàn bộ đặt ở trên người của ngươi. Đó thật đúng là thảm. Saido đè xuống cái trán. Ngươi cái tên này, cơ bản sẽ không thắng nổi. Ngươi áp lời của ta, chẳng phải là đang chu yểu ta thua. Thỉnh thoảng, ta cũng là sẽ thắng như vậy một hai thanh. Iso phản bác, chính ngươi đều nói thỉnh thoảng rồi. Saido ghét bỏ nói, Iso cười gượng hai tiếng. Cũng không có tính toán, ngươi muốn dẫn đệ ngươi ly khai. Là một tên phiền toái. Bất quá cũng không phải một cái lòng dạ xấu xa tên. Hắn dùng hắn độc hữu chính là tùy hứng. Biểu lộ lấy thiện ý. Saido hơi có mấy phần tự hào nói. Cảm giác được. Iso trả lời. Bất quá ngươi không phải nói một lần này lữ đồ gian nguy sao? Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ đem hắn ở lại chỗ này. Mặc dù không rõ ràng Saido kế hoạch kế tiếp là cái gì. Thế nhưng liên lụy đến tứ hoàng, còn có thế giới chính phủ sự tình liền khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Mà ở trên thực lực, Iso không hề cảm thấy thời khắc này mũ rơm đoàn hải tặc cụ bị tham dự loại này tranh chấp năng lực. Ta từng nói qua, cũng không để ý dùng. Đã như vậy, tại sao không để cho cái này trở thành trợ lực đâu? Luffy tính cách căn bản lại không tồn tại lấy thuận từ một điểm này. Cùng với làm cho hắn chủ động tham dự vào, chẳng ở Saido trong kế hoạch bị động tham dự vào, như vậy mang theo Hawkins A, hắn sẽ đưa đến trợ giúp. Hawkins bói toán năng lực có thể cực lớn lẩn tránh nguy hiểm. Đối với Saido kế tiếp sở khai triển kế hoạch mà nói tuyệt đối là cổ cường đại trợ lực. Bất quá Saido lại không đồng ý, so với ta như vậy thuyền nhỏ đội. Ruilifu có thể càng cần nữa hắn. Dã thú lùng bát vẫn là kế tiếp cục diện, ít nhất đều có thể bói toán cái lành giữ kết quả, không phải sao? Saido nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.